Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1399, tức Mặc Gia, 5, góc truyện audio.com, editor, Tường An, Thành, mọi người ngẩn ra, không ngờ Trịnh Lâm thành công nhanh như vậy. Hắn vung tay mở nắp đan đỉnh ra, một viên đan dược bay ra rơi vào tay hắn. Lâm Nghiệp nắm chặt viên đan dược trong tay, cười nói. Đây là đan dược đỉnh vương giai, bồ đề đan, ánh mắt mọi người đều sáng lên, nhìn chằm chằm Lâm Nghiệp. Phải biết rằng, ở giao nhân tộc đan dược sư còn hiếm có hơn ở nhân loại, cho nên một viên đan dược đỉnh vương giai cũng đủ khiến bọn họ chấn động. Lâm Nghiệp đã luyện chế thành công, không biết Trịnh Thiên Thiên thì sao? Thời gian một nén nhang sắp hết, nếu như vượt qua một nén nhang thì dù nàng có đột phá đến hoàng giai cũng không ích gì. Trong lúc mọi người sôi nổi nghị luận, thời gian thi đấu cũng từ từ trôi đi, thời khắc nén nhang vừa cháy hết, Trịnh Thiên Thiên rốt cuộc thu tay. Thành công, nàng cũng thành công sao? Không biết Trịnh tiểu thư luyện chế đan dược gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Trịnh Thiên Thiên. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Trịnh Thiên Thiên mở nắp đan đỉnh ra, giơ tay nắm chặt một viên đan dược. Từ khe hở ngón tay mọi người vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ viên đan dược. Đan dược ta luyện chế cũng là bồ đề đan đỉnh vương giai. Cái gì, nghe vậy, mọi người nhất thời không thể tin vào tai mình. Trịnh Thiên Thiên cũng luyện chế đan dược đỉnh vương giai, hơn nữa còn là bồ đề đan. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía Lâm Nghiệp, lúc này, sắc mặt Lâm Nghiệp xanh mét lạnh lùng nhìn Trịnh Thiên Thiên. Ngay cả hắn cũng không ngờ Trịnh Thiên Thiên có thể đột phá chỉ trong vòng 3 ngày. Nhưng vậy thì sao chứ? Dù nàng đột phá đỉnh vương giai cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sắc mặt Tức Mặc Nhất hơi trầm xuống, lạnh nhạt nói. Nếu các ngươi đều luyện chế đan dược đỉnh vương giai, vậy sẽ dựa vào độ hóa nguyên và độ dung hợp để kết luận ai thắng ai thua, bây giờ các ngươi giao đan dược cho ta, để ta bình phẩm. Chờ một chút, thấy Trịnh Thiên Thiên đi về phía Tức Mặc Nhất, Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi đứng sau Lâm gia, ai biết ngươi có thiên vị Lâm gia hay không? Đối với lời này, Tức Mặc Nhất khịt mũi coi thường. Nhân loại, ngươi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, giao nhân tộc chúng ta không âm hiểm xảo trá như nhân loại các ngươi. Cũng sẽ không làm ra chuyện bao che thiên vị. Mộ Như Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Trịnh Thiên Thiên nhìn Mộ Như Nguyệt khẽ nhấp môi, cuối cùng vẫn cùng Lâm Nghiệp đi đến trước mặt Tức Mặc Nhất. Tức Mặc Nhất tiếp nhận đan dược trong tay Lâm Nghiệp, trước cảm nhận được lực lượng mênh mông trong đan dược, hắn gật gật đầu, sau đó nhìn qua viên đan dược xanh biếc trong tay Trịnh Thiên Thiên. Vừa nhìn, đáy mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong tích tắc liền biến mất. Thật lâu sau, hắn mới thong thả lên tiếng. Ta đã giám định xong, trận đấu này, Lâm Nghiệp thắng. Đám người lập tức xôi trào, nhưng kết quả này cũng nằm trong dự kiến của bọn họ. Sắc mặt Trịnh Thiên Thiên tái nhợt, nàng là đan dược sư, đương nhiên có thể cảm nhận được độ hóa nguyên của Lâm Nghiệp không bằng mình, nhưng kết quả cuối cùng lại là Lâm Nghiệp thắng. Cách chương.